mà Giang Nam lại biết Tam Khuyết đạo nhân tới từ địa ngục, sư tôn của hắn chỉ sợ là đại nhân vật trong địa ngục. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có một suy đoán, chỉ là Tam Khuyết đạo nhân không nói, hắn cũng không nên tự mình hỏi thăm nghiệm chứng. Mọi người đứng ở trên Thánh Quân Thần Thụ, theo tinh hà phiêu lưu, chỉ thấy phía dưới tinh đấu sáng chói, từng khỏa đại tinh che kín hoa văn kỳ dị. Đó là đạo tắc của tinh quang đại đế, trong đó chất chứa vô cùng ảo diệu. Nếu như có thể ngộ ra đại đế đạo tắc, đối với bọn họ mà nói là một số tài phú lớn lao. Bất quá mặc dù là Giang Nam dưới tình huống vận chuyển ma ngục huyền thai kinh, cũng không cách nào từ trong đại đế đạo tắc phỏng đoán ra công pháp tinh quang đại đế tu luyện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 818 Đế Lăng và Sự Nghi Ngờ. 2. Bọn hắn cũng không cách nào luyện hóa đạo tắc của tinh quang đại đế. Loại đạo tắc này tích chứa vô cùng uy năng. Nếu có thể luyện hóa bất luận một đạo nào trong đó, đối với bọn họ mà nói đều là pháp lực vô cùng, uy năng vô biên. Tinh quang đại đế tu luyện công pháp là một loại công pháp có thể cho pháp lực vô cùng hùng hậu. So với vạn ngục hồng lô kinh của ta cũng không kém cỏi. Tam Khuyết đạo nhân không biết liêm sĩ nói. Bọn người Giang Nam lại biết hắn không phải đang khoác lác. Vạn ngục hồng lô kinh hoàn toàn chính xác có thể so sánh với công pháp của tinh quang đại đế. Lúc đạo nhân béo này ở Xuất Vân Thành làm chiến nô, mọi người cũng đã nhìn ra pháp lực của hắn hùng hồn. Ngay cả thiên cung chi bảo cũng có thể một lần tế lên hơn 100 kiện. Luân phiên oanh tạc. Pháp lực cơ hồ vô cùng vô tận. Đáng tiếc, xâm nhập bảo sơn, chúng ta lại chỉ có thể tay không mà về. Thiệu Thiên Nhai thở dài nói. Cho dù không thể lĩnh ngộ ra tinh quang đại đế công pháp, luyện hóa đạo tắc của hắn, chúng ta thu một ít tinh quang cũng cực tốt. Nhưng tiếc cái tinh quang này cũng không thể đụng vào. Trong nội tâm Giang Nam đột nhiên khẽ nhúc nhích cười nói. Chấn Vân lão gia tử, ngươi đã tu thành thần minh tử phủ không gian có vạn dặm lớn nhỏ hay không? U Chấn Vân nào nào, khó hiểu ý nghĩa nói. Vốn tử phủ của ta chỉ có 800 dặm. Bất quá tu thành thần, mở rộng không gian tử phủ, hôm nay cũng có hơn 1 vạn. Cái này là được rồi. Giang Nam tinh thần chấn động nói. Vạn dặm không gian, đủ để dung nạp một tinh cầu do đạo tắc thì biến thành rồi. Tuy chúng ta không cách nào lĩnh ngộ tinh quang đại đế công pháp, cũng không cách nào luyện hóa đạo tắc, hấp thu tinh lực, nhưng tử phủ của Chấn Vân lão gia tử có thể đem một khỏa tinh cầu bỏ vào. Tam Khuyết đạo nhân cùng Thiệu Thiên Nhai con mắt lập tức sáng, vỗ tay tán dương. Ý kiến hay. Thi Hiên vì nghi ngờ nói. Đại đế đạo tắc cùng tinh lực biến thành tinh cầu, trong đó chất chứa uy năng vô hạn. Nếu thoáng chấn động một phát, Chấn Vân tiền bối có thể không chịu đựng được. Không thử thử làm sao biết. Tam Khuyết đạo nhân cười hắc hắc nói. U Tùy Tĩnh vội vàng nói. Vạn lần không được, ta thật vất vả mới tu thành thần minh, chơi không vui mà nói, sẽ gặp người chết đấy. U Chấn Vân cũng vội vàng nói. Các ngươi là người trẻ tuổi, nhưng lão phu lại lớn tuổi, chỉ sợ chịu không được Giang giáo chủ các ngươi giày vò a. Giang Nam cười nói. Yên tâm, yên tâm, chúng ta tự có chừng mực, nếu lão gia tử cảm thấy không chịu nổi, ném tinh cầu ra là được. Thi Hiên Vi cùng U Tùy Tĩnh chần chờ thoáng một phát, nhìn thấy đám người Giang Nam tế lên thần thụ, chỉ phải cùng một chỗ động thủ.